Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng nghe tiếp chùm truyện ngắn dân gian kinh dị, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà, Đỗ Quang Dũng. Phần 2, Ngải độc. Ngày nay, có lẽ cây ngải không còn trở nên xa lạ. Mặc dù các thông tin, video, bài viết sách báo về ngải tràn lan khắp nơi trên các trang báo mạng, diễn đàn, trang tin tức xã hội, nhưng nói về các kiến thức liên quan tới ngải, bùa ngải và công dụng của nó thì nhiều người còn chưa rõ và có những suy nghĩ sai lầm. Riêng về ngải thực vật thì có 3 loại cây đang được người ta nuôi phổ biến hiện nay là cây ngải bùa, ngải yêu và ngải cầu tài. Cây ngải là một loại cây thuộc dòng thảo mộc. Đa số các loại cây ngải là thân thảo và phần lớn thuộc họ gừng, họ lan chi, tức là cũng có củ như củ gừng, củ ghiền mà chúng ta thường hay sử dụng trong chế biến thức ăn. Và người ta thường nói rằng ngải là loại cây có linh tính, hút tinh hoa của đất trời. Chính vì vậy mà người luyện thường nuôi và luyện bùa ngải mà dân chơi thường gọi bằng cụm từ trục ngải. Nhưng tôi không nhắc tới ngải thực vật, mà có một loại ngải dùng chính những loại động vật có độc như rắn, trết, bò cạp, bởi vì động vật có linh tính hơn, dễ thành công hơn. Ngải động vật thì có thể hiểu và nghe theo lời gia chủ, được gia chủ nuôi vào mục đích xấu nhằm đem lại việc có lợi cho mình. A Lý là thầy phù thủy nổi danh khắp xứ Mượn. Ông năm nay hơn 60, có dáng vẻ nhanh lẹ, hoạt bát. Lời nói của ông rất có trọng lượng. Trong vùng bất cứ ai, kể cả là trẻ con, khi nghe danh phù thủy A Lý thì cũng phải đều nể trọng. Bởi thầy phù thủy là một nghề cao quý, và đặc biệt không phải ai cũng làm được thầy mo. Phải có cơ duyên, chịu khó học tập, rèn luyện. Điều này còn gọi là căn quả. Nhiều người muốn học cũng không học được. Nhưng nhiều người khi có duyên thì chẳng cần phải học cái gì. Nhiều khi lên cơn bạo bệnh, sau một trận ốm thập tử nhất sinh hay tai nạn gì đó, tự dưng có thể được ăn lộc, có thể nói chuyện với người âm hay nhìn thấy quá khứ, tương lai của người khác. Nhưng có một điều đặc biệt, dao sắc sẽ không bao giờ gọt được chui, là không ai có thể nhìn thấy được vận hạn của chính mình, ngay cả A Lý cũng vậy. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của ông ngày một vang dội. Cho đến một hôm, có một người đàn ông và một cô gái trẻ rất xinh đẹp, sắc sảo ở dưới xuôi lên. Họ là vợ chồng, tình cờ đi ngang qua mạng này, được người dân trong vùng giới thiệu nên đến diện kiến được thầy phù thủy A Lý. Bằng lễ lạc rất nồng hậu, thầy Lý cũng đã nhận lời giúp. Nhưng chính thầy đã tự hại người, hại mình. Lê Minh là giám đốc của một công ty lớn dưới Hà Nội, chuyên kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu gang thép. Tiền nhiều không đếm hết. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao dạo này trong giấc ngủ, anh rất hay nằm mơ thấy mình bị rắn cắn, sau đó thì bị người ta hãm hại. Ở cuối giấc mơ đều liên quan tới vợ anh, một người phụ nữ xinh đẹp, hiền diệu, nhưng chẳng may bị tai nạn chết đi, mà chết ở ngay trước mắt của mình. Nên điều đó khiến cho anh cứ ám ảnh mãi không thôi. Nằm cạnh cô vợ hai mới cưới mà tâm trí của anh không được vui vẻ cho lắm, hay giật mình, mê sảng, la hét. Mỗi lần tỉnh dậy là mồ hôi ướt đẫm cả áo, mặc dù ở trong căn phòng lúc nào cũng có điều hòa mát trời. Nếu một hai lần thì không sao, nhưng điều này cứ lặp đi, lặp lại, khiến cho anh cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Đã đi điều trị sang chấn tâm lý, nhưng càng như vậy, nỗi ám ảnh của anh ngày càng lớn hơn. Mặc dù anh không gây ra cái chết cho vợ, nhưng chính anh là người có liên quan. Bởi vợ hai của mình chẳng biết có ra tay hay không. Nhưng có một sự thật là hai người đã cặp kè với nhau từ trước khi Lam Anh, người vợ đầu của mình, lúc còn sống. khi làm đám tang cho vợ. Ngay từ cái hôm cúng ba ngày đóng cửa mã, vốn là dân kinh doanh lại khá thành đạt, cho nên anh cũng rất tính tâm, bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để thuê pháp sư về cúng bái. Từ cúng ba ngày, cúng thuận, cúng thất thuận, cho đến cúng đúng hết 100 ngày. Ngày thứ ba sau khi Lan Anh mất, gia đình của anh đã mời pháp sư tới chỗ cô bị nạn để làm lễ dẫn vong về nhà, sau đó thờ cúng. Theo quan niệm xưa thì mất ở đâu, hồn vía còn lưu lại ở đó. Cần phải có thầy gọi hồn, hay vẫn gọi là chiêu hồn. Nhưng có một điều lạ là ngay từ cái lần cúng chiêu hồn đó thì một người nhà của Lê Anh đã bị áp vong. Nhưng vong lên thì chỉ khóc, và trạng thái của người bị nhập cũng rất lạ. Đầu nghẹo sang một bên, phần lưng hơi lệch đi, ngực ưỡng về phía trước và hai chân co trúng lại, biểu hiện giống như cái lúc mà Lan Anh bị tai nạn chết đi. Khi lên cũng không nói được gì nhiều mà chỉ khóc thúc thích, rồi chỉ tay nhìn đăm đăm về phía Lê Minh. Thật sự anh rất sợ. Sau cúng ba ngày là cúng thất, lúc này vong đã được chiêu hồn về nhà. Thầy pháp sư tới nhà bày biện hương án, đủ thứ lễ lạc xong xuôi đâu đó thì người nhà của anh lại một lần nữa bị nhập. Lần này vong lên cũng chỉ thúc thích, không nói ra được câu gì, vẫn nhìn về phía Lê Minh, chỉ tay chậm chập. Tuần nào cũng vậy, mỗi một cúng thì vong đều áp vào một người trong gia đình, lúc thì người nọ, khi thì người kia, khiến cho gia đình anh thật sự cảm thấy rất hoang mang. Lạ lùng hơn là ngày cúng thất tuần chung thất, khi pháp sư bày biện các thứ đâu vào đó, hương chưa cháy hết được một tuần thì bỗng dưng cả nhà hoảng sợ. Khi ông thầy cúng tự dưng khóc trống lên rồi hét lớn: "Tôi bị chết quan, tôi sẽ báo thù." Tất cả mọi người đều không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Nói xong câu đó, thầy cúng tự dưng ngã lăn đùng ra giữa nhà, đập đầu xuống đất. Khoảng vài phút sau, có người đỡ thầy ấy dậy. Thầy sợ quá liền thu dọn hết đồ đạc, sau đó không kịp nói lời chào gia chủ, khăn gối ra dậy, thậm chí không lấy tiền công, bỏ lại đằng sau là ánh mắt hoang mang tột độ của Lê Minh và gia đình. Bởi từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện thầy cúng vong lại bị vong nhập vô bao giờ, vì thầy cúng chính là chiếc cầu nối cho hai miệng âm dương, là người an ủi cho vong linh, hiểu được vong cần cái gì sẽ truyền đạt lại cho người nhà. Đằng này mang tiếng là pháp sư cao tay mà bỏ của chạy lấy người như vậy, chính vì vậy càng khiến cho người nhà thêm lo lắng. Nói câu chuyện này với Huyền My, người vợ thứ hai, cô ta cứ gạt phăng đi: "Trời ơi, thời nào rồi mà anh còn tin ba cái chuyện nằm mơ nhảm nhí đó. Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là phải bình tĩnh, có em luôn bên cạnh mà." "Chuyện thứ hai á là về cái ông thầy cúng mà gia đình anh mời về. Em không biết làm sao chứ, ai đời thầy cúng mà lại đi sợ vong, chạy tuột cả dép ra vậy. Tới nỗi quên cả lấy tiền thì em cũng chịu thua. Anh yên tâm đi, em mới biết được một thầy phù thủy cao tay lắm, tận ở trên bản Mường Hòa Bình á. Em biết thầy này qua một người bạn, thấy bảo là cao siêu lắm. Nghe đồn thầy còn nuôi ngải trùng nữa. Ngày mai á vợ chồng mình đi coi sao. Anh như vậy là em lo đó." Vừa nói, Huyền My vừa lấy hai bàn tay thon dài gợi cảm của mình, vừa kéo khuôn mặt đầy trâu ria lởm chởm của chồng áp vào trong bộ ngực đồ sộ rồi an ủi: "Anh thấy không an tâm chút nào mà. Từ cái đợt mình lấy nhau vậy, gần như đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Anh thấy thực sự lo lắng, không có giỡn đâu. Em thử nghĩ lại coi, tại sao lại như vậy?" "Anh hỏi em thì em hỏi ai? Em thấy anh stress quá thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là anh phải bình tĩnh, Đừng có lo lắng quá kêu ảnh hưởng tới sức khỏe. Vẫn còn em bên cạnh anh mà. Giọng nói ngọt ngào như mía lụi của Huyền My kết hợp với sự tiếp xúc cơ thể nóng bỏng của cô ta khiến cho bản thân đàn ông trong người Lê Minh trỗi dậy. Chẳng mấy chốc, sự lo lắng đã tạm gác sang một bên, nhường chỗ cho sự lãng mạn. Cơn mưa trận xối xả từ tối hôm trước cho đến hôm nay vẫn còn dư âm, làm cho con đường đất đầy những bùn lầy, khiến cho chiếc ô tô của Lê Minh cầm lái phải bò thật chậm chạp, len lỏi nhích lên từng tí một. Được một người bạn cho địa chỉ rõ ràng, nhưng cũng phải qua nhiều lần hỏi thăm, từ sáng sớm tới gần sẩm tối mới lên tới được nhà thầy. Khung cảnh quan sơ vắng vẻ, giữa núi rừng âm u, im ắng, gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Đổ xe ô tô ở bên ngoài, cách nhà thầy một đoạn khá xa, hai người đi bộ vô. Quan sát hai bên đường, cây cối tùm, nhưng từ đằng xa nhìn về phía trước vẫn thấy lấp ló hình ảnh của ngôi nhà sàn nằm chênh vênh cuối con đường. Ngôi nhà đằng sau lưng được dựa vào chân núi. Mới hơn 6 giờ chiều mà nơi đây như đã tối hẳn đi. Thỉnh thoảng vang vọng lên tiếng ếch nhái kêu, kết hợp cùng với tiếng chim rừng lạnh lót. Lại vào tầm sẩm sẩm tối, không khí hơi lạnh lạnh, làm cho hai người bất giác siết chặt tay lấy nhau, im lặng tiến về phía trước. Có cảm giác nghe rõ được tiếng trái tim của hai người đang đập nhanh hơn bởi hồi hộp, khiến cho họ càng đi càng nhanh hơn về phía căn nhà sàn. Căn nhà được thiết kế đặc trưng bằng gỗ, trên được lớp bằng lá cọ, được níu bằng những sợi dây rừng truyền thống bản địa. Nhìn quanh quẩn một lúc nhưng không có ai, hai người bước lên 13 bậc cầu thang. Khi vào trong nhà, cả hai chú ý thấy có mấy người đưa tay ra dấu lên miệng, ý bảo im lặng. Cạnh đó có một người đàn ông đang mặc một chiếc áo dài năm thân, cài khuy ở bên nách phải, màu xanh đen, thắt đai lưng, đội nón vải nhọn đầu như hình chiếc bộ đài, đang quay mặt vào bên trong hương án, nơi có bày hai hình nộm được buộc bằng những sợi chỉ ngũ sắc. Trên mỗi hình nộm bằng trơm ấy thấy chi chít là những cây kim đâm chằng chịt vào nhau. Nhìn vào tấm lưng của ông đang rất tập trung vào việc này, có cảm giác như ở ngay trước mặt, lại như rất mông lung. Ở giữa nhà có một cô gái còn khá trẻ, khuôn mặt đã tím bậm, mặc bộ đồ của người dân tộc, nằm im không nhúc nhích, dường như đang chịu sự đau đớn lắm. Liếc mắt về phía vài người ở bên cạnh, Lê Minh đoán chắc đây là người thân của cô gái kia. Bởi nhìn vào nét mặt lo lắng của họ, lại nghe được loáng thoáng họ bảo con bé đi làm chảy thì bị rắn độc cắn, nhờ thầy Mo làm phép cứu giúp. Anh giật mình, bán tín bán nghi, nhưng cũng không thực sự tin tưởng lắm. Nhìn cô gái gần như lâm vào trạng thái hôn mê sâu như thế này, chỉ có nhờ vào y học hiện đại mới cứu được mà thôi, chứ làm sao mà bằng cái phương pháp mê tín dị đoan như thế này mà cứu chữa được. Đang chăm chú quan sát, hai người bỗng dưng giật nảy mình, gần như lâm vào trạng thái bị thôi miên bởi một câu khấn bằng tiếng mượn. Một tay thầy cầm một nén nhang to, tay còn lại bắt quyết, những ngón tay đang vào nhau bằng những tư thế kỳ lạ. Chiếc áo trọng thùng thình không có gió mà trung lên phần phật. Tiếng lầm trầm liên hồi từ miệng thầy phát ra, không khí thập phần quá dị. Thầy phù thủy đi vòng quanh cô gái, sau đó dùng vài thứ lá cây đã chuẩn bị sẵn lấy trên hương án xuống, rồi hà hơi thổi phù vào chín lần. Sau đó thầy đắp vào vết thương ở bắp chân cho cô gái. Chà, thật kỳ lạ. Chỉ khoảng vài phút sau, khuôn mặt đang tím bậm của cô ta nhạt dần đi, sau đó trở lại hồng hào. Các đầu ngón tay bắt đầu cử động được, rồi cô mở mắt ra nhìn chung quanh. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Trong đôi mắt của Lê Minh ánh lên một niềm hy vọng. Bởi từ trước đến nay, anh cũng không tin tưởng lời của vợ lắm. Nhưng khi được chứng kiến cảnh này, anh thấy mình có hy vọng. Âu cũng là lẽ thường tình. Con người ta thường bấu víu vào một điều gì đó đang hiện hữu trước mặt. Khi niềm tin đã gần như suy sụp, thì điều gì có lợi ở trước mắt nhất sẽ khiến cho người ta hy vọng nhất. Nhất là người Mường, một nơi nổi tiếng hàng ngàn năm nay, có rất nhiều phép thuật, tà có, chính có. Nào là bùa yêu, ngải độc, rất nhiều thứ. Bỗng nhiên, có tiếng quát của thầy phù thủy hét lớn lên. Cung lành lằng lằng xạ, lá lành lằng lá nhân thân, dặn họ mang ra chậm xét này. Tao nói mày phải nghe, tao bảo mày phải biết, con bị bùa tên gì. Tao lấy chậm này ra, tao mài vào ao xanh nước lã, cho người uống vào ba hớp, cho nó đứng bụng khả vắng cho khỏi. Niệm xong câu chú thì cô gái cũng tỉnh táo trở lại, bắt đầu lồm cồm ngồi dậy. Thật quang đường, Lê Minh lẩm bẩm. Vợ anh thì cấu tay chồng một cái, ra điều giữ im lặng. Vẻ mặt của cô ta lúc này đang giữ thái độ hồi hộp, nhìn chăm chăm về phía cô gái kia. Thầy phù thủy gọi gia đình người nhà cô gái ra, dặn dò bằng mấy câu tiếng Mường, rồi bảo họ ra về. Ông ném ánh nhìn về phía vợ chồng Lê Minh, rồi nói chuyện bằng tiếng Kinh. Anh chỉ đến đây có việc gì? Lê Minh định cất tiếng nói thì Huyền My nhanh nhẹn đáp lời. Dạ, vợ chồng con xa xôi, đến đây để nhờ thầy. Lại vừa được chứng kiến thầy cứu sống cô gái kia, chúng con thật sự ngưỡng mộ thầy. Nhìn nét mặt vẫn còn mệt mỏi của thầy phù thủy, khiến cho Lê Minh lúc này cũng khá nể phục. Bởi anh tận mắt chứng kiến một màn chiến đấu với tử thần, cứu cô gái kia từ cõi chết trở dậy, làm cho anh sinh ra cảm giác nể phục. Sau khi trình bày hết hoàn cảnh của mình đang mắc phải, thầy Mo nhìn vợ chồng anh bằng một ánh mắt lo lắng, kèm theo giận dữ nói. Có đúng là cô vợ trước của anh ta gặp tai nạn chết thật hay không? Hay là... Nói tới đây, thầy đưa mắt nhìn về phía vợ anh bằng ánh mắt dò xét. Huyền My cũng nhìn lại thầy phù thủy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra nét bối rối, khó hiểu. Thầy giúp vợ chồng con yên ổn, con hứa sẽ tạ ơn thầy. Chứ con cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa. Tiếng của Huyền My vang lên với giọng điệu gian nại. Nói rồi, cô lấy ở trong túi sách ra một xấp tiền vẫn còn mới tinh, đặt lên đĩa, rồi thận trọng đẩy về phía thầy. Liếc mắt thấy xấp tiền, A Lý khẽ khàng. Xét vấn đề của anh chị đó, tôi thấy rất nghiêm trọng. Phải nói là cực kỳ nghiêm trọng. Chắc anh chị cũng nắm sơ qua được về truyền thuyết canh mạnh bà rồi chứ. Nếu không, tôi cũng xin nhắc lại đôi lời. Dựa vào các nền văn hóa và tôn giáo phương Đông, tức là Phật giáo và Đạo giáo, tương truyền rằng sau khi thọ mệnh, người ta kết thúc đi, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là hắc bạch vô thường, tới dẫn hồn phách người ta xuống quỷ môn quan. Sau đó lại được tứ đại sứ giả của âm gian, cũng chính là đầu trâu mặt ngựa, dẫn vong linh tới âm tạo địa phủ. Tiếp đó, được thẩm phán của chư vị đại phán quan của thập điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng thì mới quyết định vong linh có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi, hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa, hoặc là một loại động vật nào đó, hoặc là bị đánh xuống 18 tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu muôn vàn khổ hình. Để có được đi đầu thai thì vong hồn phải trải qua 7 ải lớn dưới địa ngục, lần lượt là quỷ môn quan, đường hoàng tuyền, tam sinh thạch, vọng hương đại, vòng xuyên hà, canh mạnh bà, cầu nại hà. Nhưng bằng một lý do nào đó, có thể do người này trước khi mất ở trên dương trần có nhiều quán khí, chấp niệm hay cái gì đó không thể lý giải được. Sau này Hắc Bạch Vô Thường không bắt được, âm hồn người này vẫn còn ở lại dương gian, không siêu thoát được, sẽ là mối họa không hề giản đơn. Ngưng lại một lát, A Lý lại tiếp tục. Cũng không phải là không có cách đâu. Hai vợ chồng Lê Minh và Huyền My cùng đồng thanh hỏi. Cách gì hả thầy? Thầy cứ làm, hết bao nhiêu tiền chúng con sẽ lo, miễn sao yên ổn là được rồi. Vấn đề không phải là tiền, vấn đề là anh chị có dám làm hay không thôi. Nói dứt câu, thầy nhịp nhịp bàn tay xuống chiếc chõng tre được đặt trên nhà sàn, phát ra những tiếng kêu đều đặn. Nếu như anh chị làm đúng như lời tôi dặn thì chắc chắn sẽ giải được cái hậu quả này. Thậm chí công việc và mọi thứ sẽ phát triển cực thịnh. Nhưng nếu có sai lời thì chỉ có nước chết mà thôi. Mà ngay cả tôi cũng bị ảnh hưởng, thậm chí là liên quan tới cái mạng già này luôn đó. Lê Minh và vợ nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, vừa lo lắng tới tái mặt. Mặc dù từ xưa đến nay ký hợp đồng tiền tỷ, thậm chí vài trăm tỷ cũng không làm cho anh hồi hộp như bây giờ. Cũng dễ hiểu thôi, vì bây giờ anh đang lâm vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Nhưng trước mặt mình lại có một người nói rằng người đó đủ khả năng làm được, mặc dù chưa biết cách làm như thế nào. Thầy A Lý liếc mắt nhìn Lê Minh, yêu cầu vợ anh ra ngoài. Điều này chỉ một mình anh được phép biết mà thôi. Còn riêng bí mật này, nếu để lộ ra ngoài thì thầy không dám chắc được điều gì sẽ xảy ra với gia đình của anh. Một mẫu giấy được ghi vẹn vẹn có mấy dòng, yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh những luật lệ, quy định và một câu thần chú được thầy phù thủy A Lý ghi ra rõ ràng. Kèm theo là một đôi rắn có hình thù kỳ dị, có màu ở trên đầu. Một con màu xanh, một con màu đỏ. Thầy đưa cho Lê Minh, sau đó tiễn khách về. Ra về ngay trong đêm, bán tính bán nghi ở trong lòng, anh không dám nói gì với vợ. Huyền My thấy chồng không tỏ vẻ gì thì cô cũng khá yên tâm mà ra về. Quả nhiên, trong một năm đầu tiên, vợ chồng Lê Minh làm ăn cực lên, tiền giàu như nước, mọi thứ đều suôn sẻ. Lê Minh từ dạo đó không còn ngủ mê nữa. Phải nói là thầy A Lý là người rất cao tay, có đủ khả năng chế ngự, thậm chí là điều khiển được ngải độc. Nhưng có một điều thầy A Lý không thể ngờ tới là cho tới một ngày nọ. Nè, em thấy anh dạo này lạ lắm đó. Có việc gì giấu giếm em phải không? Việc gì đâu, đừng có tò mò, anh không có gì hết. Tiếng hai vợ chồng nhà Lê Minh nói chuyện với nhau. Cô đang nghi ngờ chồng mình ngoại tình, nói chuyện với ai hay là cái gì đó. Với hàng ngày, anh đều dành một khoảng thời gian nhất định là 47-49 phút đồng hồ ở bên dưới nhà kho. Đặc biệt là cái nhà kho này được Lê Minh cho người xây theo hình bát giác, hướng chính đông. Hành vi lén lút kỳ lạ lắm. Thời gian đầu cô cũng không mấy để ý, nhưng càng về sau cô càng cảm thấy chồng mình dần thay đổi tính cách, ngày càng xa lánh cô hơn. Cô quyết tâm tìm hiểu thực hư là như thế nào, nhất là khi hai người lấy nhau đã lâu mà lại chưa có con. Mà dạo gần này chồng cô luôn tìm cách lạnh nhạt với cô, không có nhu cầu với cô, cảm thấy rất hời hợt. Một lần vì tò mò, cô lén theo dõi chồng, liếc mắt vào căn nhà kho. Cô giật mình thấy chồng lúc này như trở thành một kẻ khác. Khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại, đang cố gắng phát kiệt những giọt sinh lực của mình, miệng thì lảm nhảm những câu nói mà cô không hiểu được. Sau đó Lê Minh lấy ngay thứ sinh lực của mình vừa phát ra, cho vào trong một cái đĩa, rồi để vào trong cái hũ sành màu đen. Quá kinh hoàng khi chứng kiến được một màn như vậy, nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh, cô không hét lên. Cô cũng biết được vì sao chồng mình lại lạnh nhạt với mình. Cô quyết tâm tìm hiểu cho ra lẽ. Một ngày nọ đợi chồng đi vắng, cô tiến lại cái hũ màu đen mà chồng cô hằng ngày lấy tinh trùng ra thả vô trong đó, xem coi nó là cái gì. Khi vừa mở cái nắp ra, cô hoảng hồn khi nhìn thấy một đôi trắng màu xanh đỏ có màu ở trên đầu đang quấn lấy nhau, khè khè ra từng tiếng. Ánh mắt của chúng dường như có linh tính, nhìn về phía cô chòng chọc, giận dữ. Quá sợ hãi, cô liền đậy nắp lại ngay, chạy tức tốc về phía gian nhà chính. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ là hình bóng của Lê Minh đang dùng tay vắt kiệt những thứ mà đáng lẽ ra chính cô mới là người đón nhận. Hèn gì anh ấy xa lánh mình. Nhiều hôm con chẳng có ngóc đầu lên nổi nữa. Phải giết nó, nó là thứ ma quỷ. Đúng, chính nó khiến cho chồng cô ngày càng có những hành động giống như bị ma ám vậy. Suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu, nghĩ là làm, Huyền My chạy thật nhanh về nhà, lấy hai phích nước sôi, cô trót thẳng vào trong cái hũ. Đôi trắng quằn quại dãy dụa được một lúc lâu, rồi chết trong cơn đau đớn, biến thành một thứ dung dịch màu đỏ lồm như máu. Những làn khói bốc lên tanh tưởi, bao trùm cả căn phòng. Chỉ một lát sau, Huyền My hít lấy thứ khói đó, và chẳng mấy chốc thì làn da chuyển sang một màu xám ngắt, rồi chết bất đắc kỳ tử đi. Lê Minh lúc này đang lái ô tô, bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm đi. Chiếc xe bị mất phanh đột ngột, tự nhiên bằng tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào cột mốc, sau đó thì bốc cháy lên dữ dội, hệt như cái cách mà Lan Anh, người vợ đầu của anh, đã chết đi. Thầy phù thủy A Lý đang luyện bùa cúng bái lầm trầm thì bỗng dưng tét lên một tiếng, đổ vật ra giữa nhà, mắt trợn ngược, cho cả cơ thể bỗng dưng tím bầm, chỉ kịp thét lên một tiếng nữa đầy kinh hoàng, ngãi phản phệ. Có lẽ cả cuộc đời của ông cũng không nghĩ rằng một ngày bị ngải độc cho chính tay ông đưa cho Lê Minh quay lại cắn mình. Ông không biết rằng chính Huyền My là người đã trực tiếp giết hại cặp trắng ngải đó, đã trở thành người đầu tiên bị nó giết hại. Còn Lê Minh và chính ông cũng đã trở thành nạn nhân của cái trò chơi ngải độc. Tờ giấy mà lúc trước ông đã dặn Lê Minh phải cực kỳ bí mật, mỗi ngày dành ra 49 phút để niệm chú. Đặc biệt đôi trắng ngải này muốn có linh tính thì phải nuôi bằng thứ có linh tính cao. Điều tối quan trọng là khi không muốn nuôi ngải nữa thì phải mang trả lại cho ông. Ông sẽ làm phép hóa giải, tuyệt đối đừng để cho chúng phải chết đi. Nếu chúng chết thì tất cả đều phải trả giá. Nhưng không ngờ được chị quá tham lam, mỗi ngày Lê Minh đều cho nó ăn để mưu cầu công việc riêng của mình một cách tham lam vô độ như vậy. Tất cả mọi người vừa nghe xong câu chuyện ngải độc, là phần thứ hai trong chùm truyện ngắn dân gian kinh dị của Nguyễn Ngọc Ngà, Đỗ Quang Dũng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở câu chuyện thứ ba nhé.